Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 61, chuẩn bị rời đi. Góc truyện audio.com. Hôm nay cơm chiều thập phần phong phú. Này ít nhiều là vật tư nhóm người đánh cướp kia lưu lại. Xe taxi cư nhiên có không ít mới mẻ rau dưa và trái cây. Biệt thự tuy rằng cũng có mấy thứ này, nhưng là bởi vì không dễ gửi, cho nên bọn họ không có tồn quá nhiều. Ngược lại là đông lạnh thịt, chân không đóng gói đậu cùng bắp, vỏ thực phẩm chiếm đa số. Hàn Kiều Kiều cũng là sau tới mới biết được, nguyên lai chữ vật chiếc nhẫn thời gian tuy rằng so với bên ngoài dài hơn, nhưng là bởi vì chân không hoàn cảnh sẽ gia tốc thủy hóa khí. Do đó ảnh hưởng độ hoa quả rau dưa mới mẻ, cho nên chữ vật chiếc nhẫn vô pháp giữ loại vật phẩm này. Có thể thấy được, chiếc nhẫn cũng không phải là vạn năng. Hàn Kiều Kiều không cảm thấy đáng tiếc. Này một đời đã so kiếp trước tốt quá nhiều. Nếu cô còn không biết đủ, không khỏi có vẻ quá mức lòng tham. Đang chuẩn bị đem trong tay đồ ăn mang sang đi, thấy Lục Trường Uyên xách theo một cái lồng sắt đi vào tới. Là gà con. Hàn Kiều Kiều tò mò nhìn nhìn. Ân, chúng ta lấy từ trong tay một thủ hạ của Trương Vinh. Người này cũng là một tên trộm gà. Biết nuôi con gà này không thể không phí lương thực, không bằng tặng cho nhóm ta lấy ân tình. Lục Trường Uyên đem lồng gà phóng tới phòng bếp nói. Vẫn luôn kêu không ngừng. Đặt ở bên ngoài tôi sợ buổi tối đưa tới xui xẻo. Ân, một đám gà con díu dít. Là rất ồn. Lục Trường Uyên buông lồng gà, liền vào phòng bếp rửa tay, thuận tiện bưng hai bàn đồ ăn đi ra ngoài. Hàn Kiều Kiều ngồi xổm nhìn gà con một lát, màu vàng, từng con lông xù xù ở bên nhau, thực đáng yêu. Cô thực mau đứng lên, dùng chén nhỏ tiếp nửa chén nước bỏ vào đi, lại rải một ít gạo, không hề quản chúng nó. Cô sợ chính mình xem lâu rồi sẽ mềm lòng. Lục Trường Uyên sẽ không có việc gì muốn một lồng gà con. Khẳng định là vì cấp ca ca huấn luyện dị năng dùng. Ăn qua cơm chiều sau, mỗi người dựa theo thường lệ tụ ở phòng khách sofa trước thảo luận một ngày thu hoạch. Lần này thu hoạch rất lớn. Ngày hôm qua ở bọn họ đi sau quân đội lại đánh chết không ít dị chủng. Hôm nay Kari ở kia phiến địa phương nhặt hơn 10 cái. Cao hứng hỏng rồi. Sau mới bọn họ lại đi hai tòa nhà Hàn rực sớm nhìn chúng. Dị chủng cuộn tròn ở trong cao ốc tránh né ánh mặt trời. Không hề có lực phản kích. Bọn họ nhẹ nhàng bắt được 9 cái tinh hạch. Tổng cộng có được 25 cái tinh hạch. Tinh hạch lớn nhỏ không đồng nhất. Có lớn bằng ngón tay cái. Có cái chỉ lớn như móng tay. Hàn Dực cầm đi 3 cái to. Dư lại chia làm 3 phần. Trong đó một phần chuẩn bị để lại cho Tiêu Giản. Chờ Tiêu Giản tốt, cũng sẽ yêu cầu dùng. Phần tinh hạch thời điểm. Hàn Kiều Kiều trộm quan sát một chút mỗi người biểu tình. Thấy Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Trong lòng cô thực vui vẻ. Càng thêm cảm thấy ca ca kết giao những người này thật là không tồi. Hàn Kiều Kiều nhân cơ hội đem chuyện căn cứ tư nhân đề ra. Lục Trường Uyên nghe sau nói. Việc này tôi phía trước có nghĩ tới. Bất quá vẫn luôn không đề cập. Hiện tại như thế loạn. Khẳng định có tin tức không được thông suốt. Hơn nữa, chưa chắc mỗi người đều nguyện ý đi căn cứ. Chính mình chiếm đất phong vương chỉ sợ không ít. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản của cải phong phú. Tự tin đủ, càng thêm không muốn đi nhìn sắc mặt người khác. Hàn Dực trầm mặc một lát, nói, nếu như vậy, chờ Tiêu Giản khôi phục sau này, chúng ta đi trước một chuyến kho hàng, đem hàng hóa lấy đi. Ân, nếu kia phụ cận xây căn cứ, khẳng định sẽ phái người khắp nơi điều tra. Chúng ta kho hàng địa điểm tuy rằng ẩn nấp, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan nhất thời an toàn. Lục Trường Uyên thập phần tán thành Hàn Dực quyết định. Nguyên lai tồn tại kho hàng, đó là chuyện không có cách nào. Hàn Dực làm hắn mua sắm lượng vật tư quá lớn, vận chuyển lên phi thường tốn thời gian. cũng thập phần bắt mắt. Hiện tại không giống nhau. Hàn Dực có đồ vật không gian. Rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản. Lục Trường Uyên nghĩ như vậy. Liền nói tiếp. Mấy ngày nay trước bắt đầu thu thập đồ vật. Chờ Tiêu Gian tốt lên. Chúng ta trực tiếp qua đi. Bạch Khải Thủy vừa nghe phải đi. Không khỏi có chút hoảng. Ở chỗ này ăn ngon uống tốt. Hắn còn rất luyến tiếc. Chúng ta muốn đi đâu? Hàn Kiều Kiều không rõ ràng lắm vị trí kho hàng. Cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía mọi người. Tỉnh Ô Túc, Ngôn Tiếu nói. Cách nơi này rất xa. Không gián đoạn xe cộ cũng phải 22 tiếng đồng hồ mới có thể đến. Này vẫn là ở dưới tình hình giao thông không tồi. Bạch Khải Thụy bắt đầu xem bản đồ. Hắn đi qua rất nhiều địa phương. Nhưng là cái này địa danh còn không có nghe nói qua. Hàn Dực mở miệng nói. An toàn đặt lên hàng đầu. Chuyến tàu đêm khẳng định không thể. Quá nguy hiểm. Ban ngày thay phiên luân phiên lái xe. 3 ngày vậy là đủ rồi. Hàn Dực làm rời đi quyết định. Lục Trường Uyên cầm bản đồ đi nghiên cứu lộ tuyến. Trên đường không quên sai sử Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy thu thập hành lý. Hàn Kiều Kiều trở lại chính mình phòng. Cũng động thủ bắt đầu thu thập lên. Này vừa đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Một ít tư nhân vật phẩm, vẫn là mang đi tương đối tốt. Ai cũng không biết này tòa biệt thự tương lai sẽ phát sinh cái gì trạng huống. Có lẽ sẽ trở thành dã thú xào huyệt. Có lẽ sẽ bị căn cứ người cướp đoạt. Có lẽ sẽ bị người xa lạ chiếm cho riêng mình. Hàn Kiều Kiều như vậy tưởng tượng. Hận không thể liền bức màn cũng mang đi. Miễn cho tiện nghi người khác. Cô chính vùi đầu thu thập. Hàn Dực đẩy ra cửa phòng tiến vào. Đi đến sau lưng cô duỗi tay khoanh lại eo cô. Này đó là cái gì? Hắn cầm trống đỉnh đầu cô hỏi. Album, có ảnh chụp của em. Còn có mẹ, ân, còn có điện ảnh đĩa CD của mẹ. Poster, này đó trang sức cũng đều muốn mang đi. Đồ vật rất nhiều, bên cạnh còn có rất nhiều thư. Đại bộ phận là trước kia cô thích xem truyện tranh thư cùng họa tập. Hiện tại tuy rằng không nhìn, nhưng là đều là hồi ức chân quý. Cô luyến tiếc ném xuống. Hàn Dực hôn hôn gương mặt cô. Thanh âm ôn nhu. Để lại đi thôi, lúc đi chúng ta có thể bỏ vào hộp cùng nhau mang đi. Cô như thế nào đã quên này một vụ, cứ như vậy căn bản không cần lao lực đóng gói trang dương. Thả lại đến trong ngăn tủ, đến lúc đó trực tiếp cùng nhau cất vào trong không gian. Trên tường những cái đó lấy xuống liền được. Hàn Dực nhìn thoáng qua vách tường, mặt trên treo rất nhiều ảnh chụp em gái. Ca ca đều thu thập tốt rồi sao? Hàn Kiều Kiều xoay người lại. Cũng giống hắn giống nhau dùng tay khoanh lại hắn eo. Hàn Dực không có trả lời cô. Cúi đầu tinh tế gặm cổ cô. Nhận lấy một tiếng ưm. Hàn Dực cười nói. Chấm, như thế mẫn cảm. Lại muốn rồi. Nói bậy. Hàn Kiều Kiều thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tay ở hắn trên eo tàn nhẫn véo một chút. Hàn Dực nhẹ nhàng cười cười. Không hề làm ác. Hôn hôn gương mặt cô. Liền rời đi khỏi phòng. Lục Trường Uyên cầm bản đồ. Lung lay hướng lầu 3 đi. Thấy Hàn Dực đứng ở cửa phòng Hàn Kiều Kiều không chút sứt mẻ. Lục Trường Uyên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hàn Dực cả người như là bị bao phủ ở trong khói mù. Âm trầm đến đáng sợ. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Hốc mắt thế nhưng có chút phiếm hồng. Lục Trường Uyên lắp bắp kinh hãi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Dực. Nghĩ thầm. XX. Cậu không phải khóc đi. Cậu không phải khóc đi. Cậu không phải khóc đi. Không có việc gì. Hàn Dực thanh âm cùng bình thường giống nhau thanh lãnh. Hắn nói xong lời nói. Xoay người đi chính mình phòng. Lục Trường Uyên tại chỗ đứng một hồi lâu, mới chậm rãi đi lầu 3. Hàn Dực không có biện pháp nói cho Lục Trường Uyên. Hắn giờ phút này phẫn nộ cùng đau lòng. Đối ai cũng chưa biện pháp nói. Hắn không thể nói. Hắn hàng đêm nhìn trộm cảnh trong mơ của cô. Hắn không thể nói. Hắn hoài nghi cô thay đổi cùng những cái đó cảnh trong mơ có quan hệ. Hắn cái gì đều không thể nói. Ngay cả chính hắn cũng vô pháp tiếp thu cái suy đoán lớn mật kia. Chẳng sợ chỉ là giả thiết, cũng làm tim hắn như bị đao cắt. Nếu những người trong mộng kia cũng là một phần trong tương lai. Nếu cô chịu những cái đó khổ thật sự sẽ phát sinh. Hắn thật hận không thể. Giờ phút này đưa bọn họ nghiền xương thành cho cách trương.